Chương 1412, Người thông minh. Ba hơn cầu từ đặt trước. Trương An Thành sushi trong tiệm, một cái bàn lớn bị Jenny, dâu sở mấy người ngồi đấy, các nàng vừa tới không lâu, còn không có gọi món ăn. Các ngươi xem trước một chút muốn ăn điểm cái gì, nơi này đồ ăn cũng rất không tệ. Jenny thuần thục giới thiệu nói. Đoạn trước thời gian, nàng thế nhưng là thường thường tới này ở giữa cửa hàng ăn, mang theo An Lị hóa trang xong, nhuộm xong tóc đến vụng trộm ăn. Tứ muội Pô Lì kinh ngạc nhìn xem menu, miệng bên trong không ngừng điểm bí lấy nước bọt, dầu dĩ nói, nên tuyển cái gì đây xem ra mỗi cái cũng tốt ăn ngon nha. Tam muội xấy là cu nở dê đem đầu đưa tới, nỉ non, đúng vậy à, thật thật nhiều lựa chọn à, cá hồi, vỏ so thịt, nhím biển thứ thân nếu không nhóm chúng ta mỗi dạng cũng điểm một chút đi, dù sao nhóm chúng ta nhiều người. Cùng lắm thì ăn không hết liền đóng gói thế nào nhị muội lạ nỉ đề nghị. Đại tỷ rốt sờ lông mày trao lên, đồng ý nói, có thể à, cứ dựa theo lạ nỉ đề nghị tới đi, bất quá cụ thể loại nào yếu điểm nhiều một ít liền hỏi tham rèn nỉ đi, nàng hiểu khá rõ. Rèn nỉ không hảo ý gãi gãi đầu, nói, vậy ta liền điểm rồi ứng, điểm đi. Dâu sờ xinh đẹp cười nói, Tinh linh công chúa chọn mấy phần cá hồi nạm thứ thần, bạch tuộc quà vật còn có một số xoắn ốc thịt sushi các loại, mỗi đồng dạng đều là sushi trong tiệm bạo kiểu. Ta trước dạy các ngươi làm sao điều chế nước tương đi. Jenny nhiệt tình nói, đi đầu xuất ra một cái đĩa nhỏ. Tinh linh 4 tỷ muội học theo, cu nở dê đi theo xuất ra đĩa nhỏ, một ống sơn quỷ tường còn có một bình xì dầu. Sơn quỷ là sở lý lơ đãng phát hiện. Nếp mở về sau phát hiện cay vô cùng, hiếu kỳ mã nhĩ nương liền đi hỏi Lưu Phong, cuối cùng biết được là sơn quỷ, cũng liền thuận thế mở căn này sushi cửa hàng. Jenny đem một ống sơn quỷ tương vặn ra, gạt ra một điểm điểm tại trong đĩa nhỏ, nói, cái này tương đối cay à, còn sẽ có điểm sáng tị, nếu như không ưa thích liền thiếu đi làm một chút, cuối cùng rót một điểm xì dầu liền tốt. Sơn quỷ tương là mỗi ngày hiện mài. Bởi vì nếu như sớm mài xong, nó tiếp xúc không khí lâu sẽ làm cảm giác trở nên kém, cho nên đều là mỗi ngày cái mài một ống, làm cho cả cửa hàng nhân luân chạy sử dụng. Tại sao muốn làm cái này đâu tứ muội bộ lì hiếu kỳ nói. Jenny suy tư một cái, giải thích nói, chúng ta đợi phía dưới ăn chính là lát cá sống nhiều chút, những này sơn quỷ ngoại trừ có thể che giấu mùi tanh còn có thể sắt chúng đâu. Những này nhỏ tri thức đều là nàng lần thứ nhất cùng An Lị tới thời điểm, Hồ Nhị Nương nói cho nàng biết. Tinh linh 4 tỷ muội như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dư A theo chương trình đến chen sơn quỷ tường cùng ngược lại xì dầu, hết thể sau khi làm xong liền tại chỗ xoa tay bắt đầu chờ mong mang thức ăn lên. Nửa giờ sau, Jenny kêu một bàn món ăn tất cả đều dâng đủ, các nàng còn chọn một bình đào hoa nhưỡng. Nói là thấp độ uống rượu không say. Tứ muội Pô Lý ngạc nhiên nhìn xem đờ ơ y cái bản đồ ăn, không ngừng chớp con ngươi nói, cái này tiên diễm nhan sắc nhìn liền rất có muốn ăn đâu, chỉ bất quá vì cái gì đều là sinh đây này cái này gọi lát cá sống, thứ thân, là sushi cửa hàng đặc sắc đâu. Jenny giới thiệu nói, đi đầu kẹp một khối cá hồi đưa vào miệng bên trong. Tam muội xấy là có chu tờ không thể chờ đợi. Cầm lấy nhanh lên kẹp một khối xoắn ốc thịt sushi, chấm một chút tương liệu liền đưa vào miệng bên trong, nguyên bản nhíu lại lông mày lập tức giãn ra. Thế nào đại tỷ rô sờ một điểm hiếu kỳ, dù sao ăn sống đồ vật còn là lần đầu tiên. Phi thường vô cùng ăn ngon, một chút cũng không có trong tưởng tượng kia thủ không tốt. Tam muội xấy là miệng bên trong còn nhai lấy đồ ăn. Các nàng ngay từ đầu nghe được tiệm này chủ yếu là ăn sống đồ vật về sau, cả người đều không tốt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là sinh đồ vật sao có thể ăn đâu đây cũng quá buồn nôn đi loại hình ý nghĩ. Tứ muội Pô Lì khi nhìn đến tỷ tỷ thỏa mãn thần sắc về sau, cu nở dê kẹp một khối ba văn ra không chút do dự nuốt vào, hai mắt lấp loé nói, thật rất ăn ngon đâu. Cảm giác ta bị sai sao làm sao cảm giác còn có chút ngọt ngào hương vị. Không phải là ảo giác a, tươi mới cá hồi bà tờ đầu ăn chỉ là có chút hơi ngọt đâu. Rèn nỉ cười nhẹ nhàng no y tinh linh 4 tỷ muội dứt bỏ tạp nghiệm, vui đầu mánh liệt ăn, chỉ bất quá có đôi khi chấm nhiều sơn quỷ tường có chu tờ cấp trên thôi. Sau một tiếng, bao quát rèn nỉ ở bên trong 5 người tất cả đều ăn quá no, một mặt thỏa mãn thưởng thức đảo hoa nhưỡng. Vị này đạo chân so trong tưởng tượng tốt rất rất nhiều đi. Nhị muội Lan Nhi còn tại cảm thán. Rèn nỉ nhấp miệng rượu, nói, ta liền nói các ngươi nhất định sẽ ưa thích. Dâu sờ mấy người nghỉ ngơi một hồi, liền đi quầy khách sạn thanh toán tiền giấy ra mặt tiền cửa hàng đi vào cửa ra vào. Ta mang các ngươi đi tìm phòng ở đi. Jenny đem màu xanh biếc tóc vén lên đến sau tai. Được. Dâu sờ lễ phép đáp, đã chúng ta bây giờ tại khu vư cờ mơ y, trước hết tại khu vư cờ mơ y nhìn lên tốt. Jenny chỉ vào cách đó không xa mấy tòa nhà, tiếp tục nói, phía trước kia mấy tòa nhà đều là phòng cho thuê, nơi đó phòng nội bộ hoàn cảnh cũng trang trí còn không tệ nha. Dâu sờ mỉm cười gật gật đầu, nói, hết thể cũng nghe ngươi an bài đi. Jenny nhảy lấy vui sướng bộ pháp đi ở phía trước, hỏi, nhà lựa chọn tương đối nhiều dạng đây. Các ngươi nghĩ thuê dạng gì phòng ở đâu, phòng ở còn có khác biệt sao, nhóm chúng ta không biết rõ, lần thứ nhất thuê phòng đâu. Nhị muội Lan Nhi hiếu kỳ nói, có một phòng, cũng chính là một cái phòng, QNZ có lượng phòng, tam phòng, mỗi loại phòng hình giá cả cũng không đồng dạng đâu. Jenny thuần thục giới thiệu nói, cái này đoạn trước thời gian nàng đi xem phòng ốc thời điểm hiểu qua. Tinh linh công chúa chỉ cần lại mở một lần triển lãm tranh liền có thể giao nổi tiền đặt cọc, cho nên liền trước thời hạn hiểu nhìn xem. Nhóm chúng ta là 4 người đâu, liền thuê 4 phòng đi. Dâu sở không chút nghĩ ngợi nói. 4 phòng đối lập giá cả tương đối cao a, một tháng qua không có lời đâu. Jenny suy tư một hồi lâu, đề nghị, ta cảm thấy các ngươi thuê tam phòng a. Tứ muội bộ ly nghiêng đầu, nghi ngờ nói. Tam phòng thế nhưng là chúng ta 4 người người đâu. Có tam phòng là như vậy, bên trong có một gian tương đối lớn, trưng bày một tấm giường đôi, có thể ngủ 2 người, mặt khác 2 cái gian phòng chính là cái giường đơn. Jenny dừng lại một cái, nuốt nuốt nước bọt, tiếp tục nói, dạng này 4 người các ngươi người liền đều có thể ngủ rồi, còn có thể một tháng tiết kiệm hơn mấy trăm mai đồng tệ đâu. Dâu sờ bội phục gật gật đầu, tán thán nói, Jenny tiểu thư thật sự là người thông minh, thế mà giúp nhóm chúng ta quy hoạch tốt như vậy. Ha ha ha, đây không phải giúp các ngươi tiết kiệm một chút tiền nha. Jenny không tốt lắm ý tứ cười, tứ muội bố lý lôi kéo tinh linh công chúa tay, xinh đẹp cười nói, thật sự là rất đa tạ ngươi. Đừng khách khí, đến lúc đó ngươi để cho ta đem ngươi vẽ tiến vào vẽ bên trong liền tốt. Jenny vướt xuôi đối phương chót mũi. Không có vấn đề, ta 10 điểm nguyện ý tứ muội bộ ly lập tức đáp. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.